Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 372, quyền cùng quyền va chạm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngọn núi này chính là này một vùng núi đứng đầu. Liên miên không dứt không biết bao nhiêu vạn dặm, mà núi này liền lại là linh mạch đứng đầu. Khác nào một con rồng lớn bàn ngọa mảnh sứ bên trong dãy núi. Chính là một cái chân thực long mạch, đạt thiên địa chi linh vận, càn khôn chi tạo hóa. Ở chỗ này tu hành, đương nhiên phải xa so với ở địa phương khác tốt hơn nhiều. Này hỗn độn hung thú chính là coi trọng điểm ấy, mà Minh Hà cũng là coi trọng. Nơi đây dĩ nhiên là thần ma chiến trường lúc trước vùng đất trung tâm. Có thể đản sinh ra như vậy tạo hóa cũng không kỳ lạ. Có điều như thế chỗ tốt lại làm cho này hỗn độn hung thú chiếm cứ lâu như vậy. Thực tại để Minh Hà có chút đáng tiếc. Này hỗn độn hung thú thôn phệ linh mạch khí quá mức lợi hại. Dĩ nhiên quay về linh mạch tạo thành tổn thương. Lâu dài xuống, e sợ cuối cùng sẽ có một ngày. Này linh mạch gặp liền như vậy hủy diệt. Linh mạch sở dĩ vì là linh mạch, chính là bên trong thai nghén thiên địa chi linh. Nếu là thiên địa chi linh tiêu vong, thì lại này linh mạch liền sẽ trở thành một tòa mỏ linh thạch, thành hoàn toàn hoàn hảo tiêu hao phẩm. Cuối cùng sẽ có một ngày gặp tiêu vong với này bên trong đất trời. Mà linh mạch thì lại không giống nhau. Chỉ cần thiên địa chi linh bất diệt, thì lại linh mạch liền có thể không ngừng địa hấp thu thiên địa linh khí đến tiếp tế tự thân. Kéo dài không dứt, vĩnh viễn trường tồn. Lúc này, cái kia phía trên ngọn núi, đầu kia hỗn độn hung thú chính đang tham lam mà hút này điều long mạch linh khí. Con thú này đỉnh đầu sinh có một con óng ánh long lanh một sừng. Trông rất đẹp mắt, hình đúng là cùng tinh tinh có chút giống. Có điều xem cái kia cường tráng thân thể, sức mạnh không thể khinh thường. Dù sao cũng là nửa bước tạo hóa cảnh thân thể. E sợ cùng Minh Hà bất tử ma thân lẫn nhau so sánh, cũng là không kém nơi nào. Lúc này, một đạo kình phong phóng tới. Cái kia hỗn độn hung thú bỗng nhiên nhìn lại, gầm lên giận dữ. Kình phong kia dĩ nhiên ngay ở này hống trong tiếng tán loạn. Này hỗn độn hung thú đột nhiên đứng dậy, ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trên. Chỉ thấy một người đứng ở đám mây bên trên nhìn xuống chính mình. Mới vừa đạo kia công kích chính là người này phát sinh. Này hỗn độn hung thú thấy này, lần thứ hai phát sinh gào thét, dường như đang cảnh cáo bình thường. Minh Hà nhìn đang cảnh cáo chính mình hỗn độn hung thú, trên mặt khẽ mỉm cười. Này hỗn độn hung thú tuy rằng chưa từng hóa hình, nhưng linh trí dĩ nhiên hoàn toàn mở ra. Huống chi có đại la cảnh hậu kỳ nguyên thần, tự nhiên có thể nhìn ra Minh Hà không phải dễ trêu như vậy. Có điều Minh Hà nếu ra tay rồi, lại sao lại thu tay lại? Huống chi nơi này còn có vật hắn muốn. Minh Hà nhìn phía dưới gào thét hỗn độn hung thú, lấy tay vì là đao. Bỗng nhiên một hồi, chỉ thấy một đạo màu máu khí nhận liền trực tiếp chiếm đi ra ngoài. Này khí nhận bên trên, huyết sát khí 10 phần. Càng có huyết đạo pháp tắc khí tức ẩn nấp với bên trong. Nếu là nhất thời không quan sát, bị này khí nhận chém trúng, e sợ thân thể nhất định sẽ bị thương không nhỏ. Càng có huyết sát chi khí ăn mòn thân thể, cái kia thì càng thêm không ổn. Này màu máu khí nhận khác nào một vòng màu máu trăng tàn bình thường. Từ trên trời giáng xuống, trực tiếp muốn cái kia hỗn độn hung thú chém tới. Khí nhận chưa đến, nhưng huyết sát chi khí nhưng như cũ tràn ngập ra. Khác nào tử vong liền như vậy giáng lâm bình thường. Thật là đáng sợ, chính là cái kia hỗn độn hung thú cũng là không dám khinh thường. Nhìn như Minh Hà tiện tay một đòn, nhưng bên trong oai hiếp dĩ nhiên để nó kinh hồn bạt vía. Hống, chỉ thấy cái kia hỗn độn hung thú một tiếng giống to. Thân hình bành trướng mấy lần. Dĩ nhiên có ngàn trượng to nhỏ, quanh thân sát khí quấn quanh, có thể thấy được nó cũng là giết chóc không ít. Thậm chí, con thú này dĩ nhiên hiểu được vận dụng này giết chóc sát khí. Này sát khí tuy rằng quấn quanh quanh thân, nhưng ngay ngắn có thứ tự, cùng cái kia hỗn độn hung thú khác nào một thể. Đúng là có chút ghê gớm. Minh Hà màu máu khí nhận thoáng qua tới gần. Cái kia hỗn độn hung thú cũng không dám thất lễ. Cái kia khác nào bảo long bình thường hai chân bỗng nhiên phát lực. Lập tức liền nhảy lên một cái. Liền theo gầm lên giận dữ. Một quyền bỗng nhiên đánh ra. Trực tiếp đón nhận cái kia màu máu khí nhận. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hung thú trên nắm đấm sát khí ngưng tụ. Khí tức thực tại khiến người ta cảm thấy có chút hoảng sợ. Minh Hà nhìn này hỗn độn hung thú một quyền. Trên mặt đúng là lộ ra một tia tán thưởng vẻ mặt. Đừng xem này hỗn độn hung thú thân thể cường mà nguyên thần yếu. Mặc dù là trước mặt con này thân thể nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú. Có đại la cảnh hậu kỳ nguyên thần. Nhưng cũng chỉ là dựa vào bản năng tu luyện. Hơn nữa không rõ đại đạo pháp tắc. Nhưng liền cú đấm này mà nói. Đúng là rất có đại đạo duy giản tâm ý. Cùng Minh Hà đúng là giống nhau đến mấy phần nơi. Oanh, chỉ nghe trong thiên địa này một tiếng vang thật lớn. Khác nào một quả bom nổ tung bình thường. Màu máu giống như gợn sóng đột nhiên khuếch tán ra đến. Mỹ lệ bên trong nhưng cũng lộ ra vô tận tử vong. Màu máu gợn sóng qua nơi. Cây cối hoa cỏ đều có bị này huyết sát chi khí ăn mòn chi dấu hiệu. Nếu không có những đóa hoa này cây cỏ mộc sinh trưởng với này thần ma chiến trường bên trong. Xa không phải thế giới bên ngoài hoa cỏ cây cối có thể so với. Bằng không đã sớm triệt để khô héo. Nơi nào còn sẽ chỉ là được điểm ảnh hưởng đơn giản như vậy. Nhìn mình một đòn liền như vậy bị đánh tan. Không có bất kỳ kiến công. Minh Hà ngược lại cũng không vội vã. Trước mặt con này hỗn độn hung thú dù sao thân thể đã đạt nửa bước tạo hóa cảnh. Nếu là liền đòn đánh này đều không chặn được đến. Vậy này nửa bước tạo hóa cảnh chẳng phải là quá không đáng giá. Này hỗn độn hung thú có thể một quyền đánh tan màu máu khí nhận. Liền ngay cả liều trên nắm tay cũng chỉ là lưu lại một đạo bạch ấn. Bởi vậy liền có thể nhìn ra này hỗn độn hung thú thân thể sự cường hãn. Có điều nhìn xuống một hồi đòn đánh này tạo thành ảnh hưởng. Minh Hà đúng là khẽ nhíu mày. Hai cái nửa bước tạo hóa cảnh va chạm. Dù cho không có dụng hết toàn lực. Nhưng sản sinh dư âm cũng là rất có phá hoại tính. Minh Hà muốn nhưng là bên trong dãy núi này hoàn chỉnh long mạch. Nếu là bởi vì tranh đấu mà đối với nó tạo thành cái gì phá hoại. Vậy coi như không tốt. Minh Hà thấy này, liền bay người hướng về xa xa bỏ chạy. Trước khi rời đi, còn không quên tiện tay chỉ tay. Bắn thẳng đến cái kia hỗn độn hung thú mặt mà đi. Cái kia hỗn độn hung thú thấy Minh Hà trốn xa, nguyên bản còn rất vui vẻ, càng là lộ ra cực kỳ khó coi nụ cười. Nhưng thấy Minh Hà trước khi đi thời khắc, lại là kinh thiên chỉ tay phóng tới. Con này hỗn độn hung thú tự nhiên là giận dữ. Này hoàn toàn là Minh Hà đối với sự khiêu khích của hắn. Tiện tay một quyền đem Minh Hà chỉ kình đánh tan, sau đó nhảy lên một cái. Này hỗn độn hung thú liền trực tiếp hướng về Minh Hà truy sát mà đi. Rất nhiều thề giết Minh Hà lấy cho hả giận ý tứ. Thân thể to lớn che kín bầu trời. Qua nơi, cương phong nổi lên bốn phía. Phía dưới những người nhỏ yếu hỗn độn hung thú rất là sợ hãi. Dồn dập tán loạn mà chạy. Đây là người yếu sợ hãi cường giả chi bản năng. Minh Hà nhìn cái kia hỗn độn hung thú đuổi theo. Trên mặt nở một nụ cười. Thỉnh thoảng mà xoay người lại cho nó đến như vậy một đòn. Mặc dù đối với cái kia hỗn độn hung thú hoàn toàn không tạo thành được nguy hiểm. Nhưng cũng càng là có thể kích thích lên tức giận. Liền bởi vậy hai đi. Một người một thú liền dĩ nhiên cách này long mạch vị trí nơi rất xa. Như vậy cũng có thể tận tình triển khai ra. Minh Hà xoay người lại, cũng không lại tiếp tục phi độn. Nơi này dĩ nhiên khoảng cách long mạch rất xa. Như vậy cũng là thời điểm tới thu thập con này hỗn độn hung thú. Ạc, Minh Hà một tiếng quát nhẹ, thân hình lập tức tăng vọt. Di mãi cho đến cùng cái kia hỗn độn hung thú ngàn trượng thân thể bình thường to nhỏ mới ngừng lại. Quanh thân hủy diệt khí tức tràn ngập, hỗn độn ma thần chân thân mạnh mẽ cũng mới bất quá mới vừa bày ra thôi. Cái kia hỗn độn hung thú một đường đuổi theo, bị Minh Hà không ngừng đột kích gây rối bên dưới. Tự nhiên phẫn nộ không ngừng, chợt thấy Minh Hà dừng thân lại, nhất thời trở nên hưng phấn. Nhưng không nghĩ, Minh Hà thân hình đột nhiên tăng vọt, cuối cùng càng là cùng hắn bình thường độ cao. Điều này cũng làm cho nó có chút không ứng phó kịp. Nguyên bản cái kia tiểu bất điểm như thế sinh linh dĩ nhiên lập tức trở nên theo chân nó một kích cỡ tương đương. Thực sự là có chút kinh người. Huống chi, Minh Hà thân thể khí tức thực sự là quá mức kinh người. Tràn ngập tử vong cùng hơi thở của sự hủy diệt. Điều này làm cho con này hỗn độn hung thú càng là cảm thấy bất an. Có điều hồi tưởng lại Minh Hà đối với sự khiêu khích của nó. Này hỗn độn hung thú nhất thời hai mắt sung huyết. Gầm lên giận dữ. Thân hình lại là nhanh thêm mấy phần. Vùng vẩy to lớn nắm đấm. Trực tiếp hướng về Minh Hà ném tới. Minh Hà thấy này. Nhẹ rên một tiếng. Tĩnh khí ngưng thần, một tay nắm tay, vô tận hủy diệt khí hội tụ với trên nắm đấm. Sau đó một quyền đánh ra, trực tiếp đón nhận cái kia hỗn độn hung thú nắm đấm. Nếu bàn về thân thể, Minh Hà tự nhận là không kém hơn này hỗn độn hung thú. Nửa bước tạo hóa cảnh thân thể thì lại làm sao? Hắn nhưng là hỗn độn ma thần, thân thể mới là hắn sức mạnh mạnh nhất. Song quyền đụng nhau, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Trùng kích cực lớn từ này một người một thú nắm đấm trong lúc đó khuếch tán ra đến. Đại địa bên trên lập tức liền hình thành một đạo dài tới mấy vạn dặm to lớn khe. Bốn chu sơn hà đều bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy. Vô số hỗn độn hung thú đều bởi vì không tránh kịp. Tại đây trùng kích cực lớn bên trong hóa thành từng đám huyết vụ. Tràn ngập ở này bên trong đất trời. Một quyền bên dưới, đại địa chia năm xẻ bảy. Phá hoại kéo dài mấy vạn dặm xa. Này vẫn là ở thần ma chiến trường bên trong. Thiên địa cực kỳ vững chắc. Nếu là đặt ở bên trong hồng hoang, e sợ hồng hoang lại muốn liền như vậy vỡ vụn. Mà này một đối lập so với. Liền đủ để thấy rõ này hỗn độn cấp thế giới xa so với đại thiên thế giới muốn mạnh hơn nhiều. Mà này hoàn toàn không phải ở một cấp độ trên. Minh Hà thấy một quyền không có hiệu quả. Lại là một quyền đánh ra. Cú đấm này có thể muốn so với vừa nãy cú đấm kia mạnh hơn mấy phần. Vô tận hủy diệt khí bên trong càng là chen lẫn vô tận huyết sát chi khí. Huyết đạo pháp tắc khí tức ở Minh Hà trên nắm đấm mãnh liệt mà ba động. Này mang theo huyết đạo pháp tắc một quyền lại nên là thế nào uy lực đây? Lại là một lần quyền đối với quyền va chạm. Trùng kích cực lớn để nằm ngang ở Minh Hà cùng hỗn độn hung thú trong lúc đó cái kia máng xối lại biến thâm biến rộng mấy phần. Có điều lần này, Minh Hà vẫn là nửa bước chưa di. Nhưng này hỗn độn hung thú nhưng không giống nhau. Ở Minh Hà một quyền bên dưới, cũng trượt ra đi mấy ngàn mét xa. Đòn đánh này bên dưới, Minh Hà hiển nhiên là chiếm thượng phong. Cái kia hỗn độn hung thú nhìn một chút mình bị chấn động đến mức tê dại nắm đấm. Trong mắt tức giận tăng lên dữ dội, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Trong thiên địa nhất thời vang vọng nổi lên nó phẫn nộ tiếng gào. Hống trong tiếng chen lẫn vô tận nửa bước tạo hóa cảnh uy thế cùng khí tức. Đem phụ cận hỗn độn hung thú đều cho dọa cho phát sợ. Dồn dập trốn xa, miễn cho tao cái kia tai bay vạ gió. Càng kinh ngạc chính là, liền theo cái kia kéo dài không thôi tiếng gào. Chỉ thấy cái kia hỗn độn hung thú đỉnh đầu một sừng đột nhiên bắt đầu lóe lên lôi đình ánh sáng. Chỉ là này màu sắc nhưng là có chút kỳ quái. Chính là màu xám, này màu xám lôi đình. Minh Hà tự nhiên là nhận ra. Đây là hủy diệt thần lôi. Lúc trước Minh Hà lúc độ kiếp, Có thể không ăn ít hắn khổ. Chỉ là không nghĩ đến hôm nay. Minh Hà có thể lần thứ hai đụng với này hủy diệt thần lôi. Nhìn hỗn độn hung thú dáng vẻ. Này hủy diệt thần lôi chính là trên đầu nó một sừng thai nghén. Cùng cái kia thiên phú thần thông không khác. Không trách con thú này có thể dựa vào nửa bước tạo hóa cảnh thân thể liền có thể độc chiếm cái kia cả một con long mạch. E sở cũng có không ít này một sừng bên trong hủy diệt thần lôi công lao. Dù sao này thần ma chiến trường tầng dưới bên trong. Tuy rằng nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú rất ít. Nhưng cũng không phải chỉ có nó một đầu. Như vậy một cái hiếm thấy long mạch. E sở cũng là có thể đưa tới hắn nửa bước tạo hóa cảnh hỗn độn hung thú. Nhưng cho tới nay, nơi này long mạch lại bị con thú này độc chiếm. Chu vi rộng lớn như vậy địa vực đều không có hắn hỗn độn hung thú tồn tại. Này e sở cũng không phải là dựa vào nửa bước tạo hóa cảnh thân thể liền có thể làm được. 8. Cách chương.